Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lấy hết sức bình sinh, An chạy một mạch lên lầu và hình như cô cũng xuyên qua nó. Chạy vào phòng và đóng chặt cửa lại. Ngồi xuống đất, An thở gấp. Nhìn lên giường thì cô thấy Tuyền đang nằm ngủ ở đó. Chạy lại lay mãi Tuyền và cô hét lớn. Tuyền, dậy, dậy lại đi. Tuyền mở mắt đầy mệt mỏi. Gì vậy? Có thứ gì đó tởm lắm ở dưới lầu. An như sắp khóc. Nói không rõ lời. Thứ gì? Để Tuyền xuống xem. Tuyền tỉnh ngay lúc đó. Thì An, thôi ở đây đi, lỡ nó ghê quá. Tuyền, phải đi mới được, biết đâu là trộm hay là gì rồi. An miễn cưỡng. Thế để An đi chung. Tuyền đi một mình tôi không có yên tâm. Vừa lấy cây chổi ở góc phòng, siết chặt tay An, Tuyền bước đi trước. Đi được giữa cầu thang thì đã nhìn được khung cảnh nhà tắm. Mọi thứ vẫn bình thường như chưa có gì xảy ra. Bước xuống đi một vòng, mở hết đèn nhà lên, vẫn không có gì. Tuyền và An mới yên tâm lên ngủ. Tuyền, thôi cứ để đèn, chịu tốn điện tí vậy. An, ừ cũng được, cho yên lòng. Lên phòng đóng cửa thật cẩn thận xong, Tuyền hỏi, thấy gì mà cậu hoảng vậy? An kể lại mọi việc, bất chợt nhớ lại nhìn xuống chân mình thì cũng vẫn không có gì nên thở phào. Xong An lại bảo, chả nhẽ An bị ảo giác. Tuyền cũng không biết nữa, mà hồi sáng Tuyền mơ thấy cái này như thật đấy. Rồi Tuyền thuật lại giấc mơ lúc sáng cho Thụy An nghe. Thụy An đơ người một tí rồi thốt lên, những vết bầm trên tay Tuyền. Tuyền, ừ, An. Im lặng. Tuyền, thôi cố ngủ, mai mốt tính tiếp, hoặc An ngủ tôi canh cho, chứ mai còn đi học. An, thôi Tuyền ngủ đi tôi canh cho, tôi ngủ không được. Tuyền, thế cứ để đèn rồi ngồi nói chuyện đi, khi nào mệt thì ngủ. 1 giờ sáng. An ngả người vào vai Tuyền ngủ thiếp đi. Tuyền đỡ đầu An xuống gối cho cô nằm rồi Tuyền cũng nằm cạnh An. Quay sang An vuốt nhẹ mái tóc, Tuyền cười mỉm rồi cô cũng ngủ. Một đêm trôi qua không có gì xảy ra, cũng không đúng, ngủ một giấc khá lâu đến khoảng 3 giờ sáng. Tuyền có giật mình tỉnh giấc vì một tiếng động lạ ở trong phòng có tivi. Hình như là tiếng võng cọt kẹt, nhưng vì mệt quá cô cũng mặc kệ mà ngủ. Sáng hôm sau xuống nhà vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng để đi học. An mới chợt nhớ ra là và hỏi Tuyền, hôm qua sao cậu đi đâu mất tiêu mà tôi kiếm không có vậy? Gì mà đi đâu, tôi nói với cậu là tôi lên phòng ngủ cơ mà, cậu còn ử nữa kia. Tuyền thắc mắc. An, gì thế? Tôi có nghe gì đâu mà ừ. Tôi quay sang là cậu đi mất tiêu rồi, kiếm khắp nhà luôn mà không có. Tuyền không biết nói gì, chỉ đưa ánh mắt đó khó hiểu nhìn An. An lại đâm chiêu quay sang nhìn Tuyền, rồi nhìn sang nhà tắm mà dựng hết cả tóc gáy. Ăn sáng xong, An dẫn xe ra, còn Tuyền thì khóa cửa, nhưng cả hai quên khuấy đi rằng lúc sáng đèn đã tắt. Ngồi đằng sau xe của An, Tuyền không nói gì cả. An cũng im lặng, không khí nặng nề đến khó tả. Bỗng An hỏi nhỏ như chỉ muốn Tuyền nghe thấy. Tuyền ơi, cậu có tin tất cả những chuyện hôm qua mình kể, bạn tin hết chứ? Tuyền thở dài rồi nói với giọng mệt mỏi. Tin, tôi tin bạn. Không tin bạn thì tin ai nữa, chỉ là không hiểu mình đã gặp chuyện gì nữa thôi. Thế Tuyền tin vào tâm linh không? An hỏi với giọng khá dè dặt. Nghe đến đây, như đánh đúng vào tâm lý, Tuyền kể. Không giấu gì An, chứ từ nhỏ tôi đã sống ở dưới quê rồi, nên mấy chuyện tâm linh là tôi tin lắm. Chỉ sợ nói ra An lại cười rồi nói tôi mê tín này nọ này kia. Cười nhẹ như để không khí bớt căng thẳng, An bảo. Gì mà cười, tôi cũng tin lắm ấy chứ. Mà sợ, nên không có dám nói. Vô tình, Tuyền quay sang bên trái đường, nơi dựng biển báo. Cô thấy một người phụ nữ cao, tóc xõa dài, nhìn không rõ mặt, mặc một chiếc đầm nâu, à không, là màu như là màu của đất bùn. Cô hét lên hoảng hốt. À, An, An, à, cái người đứng bên biển báo kia, giống, tôi gặp ở trong giấc mơ đó, chiều qua tôi cảm thấy đó, nó đang nhìn mình kìa. An vội quay đầu lại nhìn thì không có gì cả. Có gì đâu. Bỗng, két, An thắng hết tốc lực. Tuyền hỏi gấp. Gì mà thắng gấp vậy? Rõ là nãy có người đứng ở sau mà. Tôi còn thấy là một cô gái mà. ăn quả quýt. Chắc tụi mình mệt quá Hoa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.